Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 624, các người cũng đã rất kinh người. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, nhìn vầng hoàng hôn trói lọi nơi chân trời. Gai cười nói, Tây ra, thực sự là một ngày phong phú nha. Kagami, Kakashi, thế nào, các người tìm ra yếu quyết mở ra. Sinh môn, chưa? Hai người đang vùi đầu lục lọi để làm thế nào mở ra. Sinh môn, không có phản ứng với câu hỏi của gái. Rất rõ ràng, sau khi đến đệ tam môn, sinh môn, của, bát môn độn giáp, thiên phú cũng tốt, kinh nghiệm cũng được, hết thảy đều không có tác dụng gì. Tìm tòi dòng dã một ngày. Hai người Hyuga Kagami và Kakashi đều bị đứng ở ngoài cửa. Sinh môn, thấy hai người cau mày. Gai đắc ý nói, có chút báu vật, là phải cần thanh xuân và mồ hôi đổ ra mới có thể thu hoạch được. Ta đã sớm nói với các ngươi, muốn tu luyện, bát môn độn giáp, thì phải làm tốt chuẩn bị chịu khổ. Thế nào, bát môn độn giáp, không phải loại thuật chỉ bằng vào thiên phú, là có thể dễ dàng nắm giữ đúng không? Chấm, gai đắc ý cũng không phải là vì hai người bạn gặp khó. Mà là đắc ý vì mọi cố gắng ngày xưa bỏ ra. Đều đã có giá trị. Hyuga Kagami nói, độ khó mở ra cái. Sinh môn, chỗ cổ họng này xác thực cao hơn so với ta tưởng tượng. Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi. Hay là hôm nay dừng ở đây thôi. Kakashi liếc mắt nhìn mặt trời đã ngả về tây. Liền nói với gai, gai, hôm nay thực sự là đã làm phiền ngươi. Kỹ xảo mở ra, sinh môn, ta cũng đã nhớ kỹ. Sau khi trở về ta sẽ tự mình luyện tập. Gai vội vàng dặn dò một câu. Này, hai người các ngươi sau khi trở về tuyệt đối đừng có làm bậy nha. Rèn luyện thân thể, là phải để thân thể dần dần làm quen và thích ứng. Đó mới là hạch tâm tu luyện. Bát môn độn giáp, Hyuga Kagami cười nhẹ. Yên tâm đi, Kakashi đáp, ta sẽ chú ý thấy hai người tựa hồ không để bụng lời cảnh cáo của mình. Gai cảm khái nói, kỳ thật tốc độ khai môn của các ngươi cũng đã rất kinh người. Quả thật xứng danh thiên tài, nhưng thật sự không cần phải một mực theo đuổi việc mở ra càng nhiều môn. Bát môn độn giáp, khác biệt với các thuật khác, lúc tu luyện càng nôn nóng. Càng vội vàng, thì lại càng dễ tổn thương tới thân thể. Chỉ có đem tinh lực đặt ở việc rèn luyện cơ sở thật vững chắc. Các ngươi mới có thể đi xa hơn, vững hơn. Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai gai. Cười nói, trước đó là đùa ngươi đấy. Bát môn độn giáp, là cái thuật gì ta rất rõ ràng. Sẽ không làm bậy, gai nhẹ gật đầu với Hyuga Kagami. Đối với Hyuga Kagami, hắn ngược lại không hề lo lắng. Tiếp đó, Gai rời ánh mắt sang Kakashi ở bên cạnh. Hỏi, Kakashi, trạng thái hiện tại của ngươi quả thật làm ta lo lắng nha. Ngươi rốt cuộc đang phải gánh lấy cái gì vậy? Trên thực tế Gai là một người tâm tư nhạy cảm. Hắn chỉ là không thích quá phân tâm những chuyện khác ngoài thể thuật. Cho nên nhìn qua mới vẻ hơi chút thô lỗ. Cho nên sự kỳ lạ gần đây của Kakashi, hắn đã sớm nhìn thấy trong mắt, chỉ là vẫn một mực không tìm được cơ hội để hỏi thăm. Bây giờ, thấy Kakashi vội vàng muốn tăng thực lực lên như thế, hắn thật sự là không nhịn được mở miệng hỏi. Đối mặt lời thăm hỏi lo lắng của gai, sắc mặt Kakashi trầm buồn, ngậm miệng không nói, trong mắt hắn có một số chuyện chỉ có thể để chính hắn tự mình giải quyết. Có chút ràng buộc cũng chỉ có thể để hắn tự tay kết thúc. Nhìn qua Kakashi, Hyuga Kagami cũng có chút cảm khái. Trong dĩ vãng, Kakashi vẫn luôn rũ cục con mắt, thần sắc lười biếng, bất luận làm cái gì, đều là một bộ dáng uể oải. Nhưng từ khi mắt trái Mangekyo Sharingan bị Obito đoạt trở về, hắn dường như đã nhận ra gì đó, cả người liền thay đổi. Dần dần biến thành lạnh lùng, cả người tràn ngập phong mang. Loại này biến hóa, đối với Kakashi mà nói kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Phong cách thích hợp nhất với Kakashi, hẳn là ninja loại hình nhanh gọn và mạnh mẽ. kết hợp nhẫn thể thuật giống lão sư Hokage đệ tứ Namikaze Minato của hắn, mà không phải là ninja loại hình đồng thuật giống Uchiha. Điểm này bản thân Kakashi chắc chắn cũng rõ ràng, chỉ là sau trận chiến cầu Kanabi, bởi vì chuyện cấy ghép Sharingan của Obito, phong cách chiến đấu của hắn phát sinh biến hóa, mới dần dần trở thành ninja copy, nổi danh nhẫn giới. Bây giờ mất đi Sharingan, Kakashi lại trở về phong cách ban đầu của hắn, chỉ là so với đệ tứ, trạng thái hiện tại của Kakashi xác thực có chút không thích hợp. Hoặc có thể nói là tâm thái Kakashi lúc này có chút không thích hợp. Lúc trước vào thời điểm đệ tứ chọn lựa đệ tử ở học viện ninja, Hyuga Kagami từng có tiếp xúc cự ly gần với đệ tứ. Khi đó Hokage đệ tứ cho Hyuga Kagami một cảm giác ấm áp như gió xuân. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, hoàn toàn không có một chút cảm giác như phong mang đâm vào người. So với Kakashi hiện tại là có khác biệt một trời một vực. Có thể thấy được, cho dù là mang phong cách chiến đấu lăng lệ như Hokage đệ tứ, thì lúc thường ngày, vẫn có thể ôn hòa như gió, ôn nhuận như ngọc. Thấy Kakashi không muốn nói, Gai chỉ khẽ thở dài một tiếng. Được rồi, ta chỉ là muốn nói với ngươi, chúng ta là bằng hữu, nếu ngươi cần trợ giúp, nhất định phải nói với ta. Kakashi nhẹ gật đầu, chợt thân hình lóe lên, không nói một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Đợi sau khi Kakashi rời đi, Hyuga Kagami thuận miệng nói, gần đây Kakashi mạnh lên rất nhiều nha. Gai thần sắc ngưng trọng, buổi sáng lúc luận bàn, ta đã cảm thấy, nếu không mở ra, bát môn độn giáp, ta đã có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Hyuga Kagami trấn an nói, đừng nhọc lòng nữa, hắn cũng không phải trẻ con, biết nên lựa chọn thế nào. Hơn nữa, có mục tiêu phấn đấu, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bộ dáng chán trường trước đó. Gai gật đầu nói, chỉ mong vậy. Ban đêm, sau khi về đến nhà, Hyuga Kagami cẩn thận sắp xếp tâm đắc hôm nay tu luyện. Bát môn độn giáp, có quan hệ với tám huyệt đạo mấu chốt trên cơ thể. Cái sau khó mở hơn cái trước, đồng thời, hiệu quả sau khi mở ra của cái sau cũng hơn cái trước rõ rệt. Đệ nhất môn, khai môn, và đệ nhị môn, hưu môn, thuộc về giai đoạn nhập môn. Lấy thực lực Hyuga Kagami hiện giờ, còn có thể miễn cưỡng làm được chuyện một ngày học được liên tiếp cách mở ra hai môn. Nhưng đến đệ tam môn, sinh môn, tình huống đã rất khác. Cái này không những là vì sinh môn, nằm ở cổ họng, vô cùng yếu ớt, mà còn là vì lúc mở ra sinh môn, Hyuga Kagami còn phải đồng thời duy trì khai môn, và hưu môn, đã mở ra trước đó. Mà thân thể hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận gánh nặng mở ra hai môn. Cho nên dù hắn nắm giữ yếu lĩnh mở ra đệ tam môn, sinh môn, cũng rất khó thuận lợi mở ra. Gai nói không sai, chuyện khai môn là không vội vàng được. Hyuga Kagami thở dài cảm khái một câu. Hắn rõ ràng thứ cản mình mở ra sinh môn, không phải gì khác, mà chính là thân thể bản thân. Chỉ cần thân thể hoàn toàn thích ứng với gánh nặng mở ra khai môn, hưu môn, phía trước, thì chuyện mở ra cái sinh môn, này sẽ là nước chảy thành sông. Thân thể ta vẫn luôn được Tensegen cường hóa, ở phương diện thể chất cũng đã viễn siêu người bình thường. Thích ứng hẳn là sẽ càng nhanh so với người bình thường. Hyuga Kagami híp mắt, âm thầm tính toán thời gian cần thiết để hoàn toàn nắm giữ bát môn độn giáp, mà dựa theo hắn tính, hắn hẳn là cần một tuần để mở ra đệ tam môn, sinh môn, mở ra đệ tứ môn, thương môn, ước chừng phải 3 tuần, mở ra đệ ngũ môn, đỗ môn, có lẽ cần 2 đến 3 tháng, mở ra đệ lục môn, cảnh môn, hẳn là trên dưới nửa năm, mở ra đệ thất môn, kinh môn, chỉ sợ cũng cần 1 đến 2 năm, về phần đệ bát môn, tử môn, thì lấy trình độ hiểu biết trước mắt của Hyuga Kagami đối với bát môn độn giáp, còn không thể nào suy tính ra được. cách chương.